Chân Tiên, chương 592, tình thế nguy hiểm, gocchuyenaudio.com, Ngô Tinh trọng thương, lòng thương vết thương nhẹ, dựa vào một mình Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng đủ khiến đám người cổ thần phải đau đầu rồi. Huống hồ đối phương còn có Độ Thiện Đại Sư thực lực không kém gì Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Tuy rằng cổ thần và Độ Hư Cường Giả Long Yêu nhị tộc tổng cộng có 8 vị, mà Độ Hư Cường Giả nhân tộc chỉ có 5 vị, thế nhưng thực lực song phương đối lập thì nhân tộc cường giả lại muốn vượt hơn rất nhiều. Nhân tộc cường giả đã nhanh chóng xông qua Thủy Chi Đại Trận. Trong ánh mắt tu sĩ Long Yêu nhị tộc đều là khiếp sợ, còn có một tia hoảng loạn, đích tình lúc này phi thường không ổn. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu một tiếng cười to qua đi, ánh mắt đảo qua trên người tu sĩ Long Yêu nhị tộc. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Ngô Tinh, vẻ vui mừng trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh hỉ, đại hỉ. Quang mang trong hai mắt phát sáng, Thánh Hoàng vui vẻ cười, nói. Yêu nghiệt ngươi bị thương. Ha ha, ngươi thụ thương không nhẹ. Chính là trời ban cơ hội tốt, ha ha ha ha. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vui cười, trong ánh mắt sát ý cũng càng lúc càng rõ ràng, tán phát ra khí thế càng ngày càng mạnh. Cổ thần thấy thế, hét lớn một tiếng, nhanh tiến nhập Hắc Đế Mộ Lăng. Trong lòng tu sĩ Long Yêu nhị tộc đang hoảng loạn, nghe cổ thần quát lên, nhất thời đi theo phía sau hắn, thân thể chợt lóe, liền nhảy vào trong cung điện Hàn Băng. Chuyện sắc hiệp, chạy đâu? Thánh Hoàng Cơ Nghiêu hô to một tiếng, nói. Ngô Tinh yêu nghiệt kia bản thân bị trọng thương, bọn họ không phải đối thủ của chúng ta. Lúc này chính là cơ hội tốt để giết chết bọn họ, đuổi, giết không tha, để lũ yêu nghiệt này cùng cổ thần, một tên cũng không được để lại. Theo tiếng nói của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vừa dứt, nhân tộc cường giả tất cả đều thân ảnh chợt lóe, liền biến mất không thấy. Truy sát tới cung điện Hàn Băng ở phía trước, trong sát na, 5 vị nhân tộc cường giả liền xuất hiện trong hư không ở ngoài cung điện Hàn Băng, 5 đạo tàn ảnh xẹt qua lao vào bên trong. Vừa mới nhảy vào trong mộ lăng Hắc Thủy Đại Đế, cổ thần liền hô to một tiếng. Nhanh tìm cửa ra, giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt, tránh được kiếp nạn này là hơn. Lúc này nhân tộc cường giả giết tới, Long Yêu nhị tộc thế yếu, sinh mệnh chúng tu sĩ nguy trong sớm tối, so với đạo thống truyền thừa, vũ khí của Hắc Thủy Đại Đế lưu lại thì tính mệnh của bản thân mới là quan trọng nhất. Mộ lăng của Hắc Thủy Đại Đế này, bên ngoài là một tòa cung điện Hàn Băng thật lớn, bên trong là một không gian do Hàn Băng cự khối phong bế, dài chừng 200 trượng, cao khoảng hơn 50 trượng. Toàn bộ mộ lăng trống trơn, chỉ có tận cùng bên trong có một tòa băng đài cao chừng 10 trượng, rộng khoảng 10 trượng. Một đạo u lam sắc quang mang từ trên băng đài phát ra cùng băng bích phía trên mộ lăng liên kết với nhau. Trong u lam sắc quang mang, có một đoàn thâm lam cỡ song quyền tới gần ám tử sắc quang đoàn, cực kỳ chói mắt. Ở phía trước u lam sắc quang mang, có một chiếc ghế Hàn Băng lớn, một vị thanh niên chừng 18-19 tuổi, tướng mạo anh tuấn đến cực điểm, mặc hắc y tóc đen, hai mắt thâm thúy tựa như có vô cùng ma lực làm cho mọi người coi trọng, nhìn không dứt ra được. Người này và bức họa Hắc Thủy Đại Đế cổ thần từng nhìn thấy giống nhau như đúc, chính là thân thể thực của Hắc Thủy Đại Đế, trải qua 10 vạn năm vẫn không bị hủy. gocchuyenaudio.com Hoài, trên vách băng ở bên phải mộ lăng, khắc nhiều đồ án trận pháp, chính là đồ dài tỉ mỉ của Thủy Chi Đại Trận, cũng tại một đồ án còn khắc nhiều chữ viết chi chít, chắc là đạo thống truyền thừa của Hắc Thủy Đại Đế lưu lại. Một trong ngũ bí Thủy Chi bí thuật hẳn là cũng ở trong đó. Bên trái vách băng trong mộ lăng bị mở ra một hố sâu chừng 1 trượng, trong hố bày bố một kiện vật phẩm phát ra quang mang, xem ra đều là pháp bảo tiên phẩm cấp. Ngoại trừ đài cao 10 trượng ở phía trước, đồ án trận pháp ở hai bên vách tường, đạo thống truyền thừa, vũ khí tiên bảo, đều không thấy có chỗ nào khác dị thường, càng đừng nói tới cửa ra. Toàn bộ mộ lăng ngoại trừ cửa chính đi vào, ngay cả cửa sổ cũng không có. Nhảy vào trong mộ lăng Hắc Đế tu sĩ Long Yêu nhị tộc trong nháy mắt liền đem toàn bộ cảnh tượng trong này thu vào mắt, đồng thời thét một tiếng kinh hãi. Không xong, lại bị Hắc Thủy Đại Đế chơi đùa, ở đây một cái cửa ra cũng không có. Toàn bộ mộ lăng chính là một cái hang động trống trơn, đồng thời hoàn toàn phong bế, từ Thủy Chi Đại Trận có thể tiến đến, nhưng không thể lui về, chúng tu sĩ đều cho rằng cửa ra của mộ phần Hắc Đế ngay trong cung điện Hàn Băng. Thế nhưng cảnh tượng trong mộ lăng Hắc Đế thật sự là khiến bọn họ hoàn toàn thất vọng. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, nhân tộc cường giả theo sát phía sau mà vào tiến nhập trong lăng mộ Hắc Đế, bất quá trong nháy mắt không cho đám người cổ thần kịp suy nghĩ nhiều, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, Độ Thiện Đại Sư hai vị nhân tộc chí cường giả đã dẫn đầu tiến vào. 3 đạo nhân ảnh theo sát phía sau, Cơ Thần Không và Trịnh Diệt Hùng, Phật Môn Tăng Tu Giá Vụ Trung Kỳ toàn bộ vọt vào trong. Cảnh tượng trong lăng mộ Hắc Đế rơi vào trong mắt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, khiến hắn đại hỉ cười nói. Ha ha ha ha, nguyên lai nơi này không có thông đạo hướng ra ngoài mộ phần, các ngươi, đám yêu nghiệt này, tiện loại nhân tộc tất cả đều đã tự đâm đầu vào tử lộ, ha ha, bổn hoàng liền đóng cửa đánh chó, đem các ngươi bắt gọn, giết tới một tên cũng không để lại. Đang khi nói chuyện, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu liền trực tiếp nhào tới Ngô Tinh, hắn cùng với Ngô Tinh đại chiến vô số lần, bất phân thắng bại, đã sớm coi Ngô Tinh là cái đinh trong mắt, lúc này thừa dịp Ngô Tinh bản thân bị trọng thương, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu trong lòng đại hỉ, muốn lấy tính mệnh đối phương. Độ Thiện đại sư xuất thủ tốc độ cũng không hề chậm so với Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, ở ngoài mộ phần Kim Bằng Vương từng đem hắc thủy ma khí thổi về phía nhân tộc cường giả, đối với Độ Thiện đại sư tiến hành khiêu khích. Lúc đó Độ Thiện đại sư không để ý đến Kim Bằng Vương, lúc này mới lại tìm hắn tính sổ. Cơ Thần Không, Trịnh Diệt Hùng, cùng với vị Phật môn tăng tu kia theo sát phía sau Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện đại sư, đồng thời kết pháp ấn, quyền ấn, trưởng ấn, trưởng ấn và quyền cương nhất tề oanh đến đám người cổ thần. Thực lực Ngô Tinh và Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vốn là tương đương, nhưng lúc này Ngô Tinh bản thân bị trọng thương, một thân thực lực phát huy không được 7-8 thành. Nên không phải đối thủ của Thánh Hoàng phát huy, lòng thương thấy Thánh Hoàng Cơ Nghiêu công tới Ngô Tinh thân thể chợt lóe, liền đến bên cạnh Ngô Tinh cùng liên thủ đối chiến. Lòng thương và Ngô Tinh liên thủ cùng Thánh Hoàng Cơ Nghiêu đấu một trường. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lui về phía sau 3-4 bước mà Ngô Tinh và Long. Góc truyện audio.com, thương lại lui về phía sau 6-7 bước. Nếu là bình thường, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cũng không phải đối thủ của hai đại cường giả siêu cấp hư không kỳ, nhưng hôm nay Long Thương cũng có thương tích trong người, nên cả hai dù đã liên thủ vẫn không đấu lại hắn. Nhất là Ngô Tinh chống lại một chưởng của Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, vết thương cũ tái phát liền phun ra một ngụm máu tươi, tu sĩ Long tộc Long Đào thấy thế cũng lao tới bên cạnh Ngô Tinh, gia nhập chiến đoàn đối chiến Thánh Hoàng Cơ Nghiêu. Kim Bằng Vương và Độ Thiện đại sư từ ở bên ngoài mộ phần, hai người đã có giao thủ, lúc đó đã phân cao thấp, thực lực Kim Bằng Vương so với Độ Thiện đại sư kém hơn một bậc. Thấy Độ Thiện đại sư đánh về phía Kim Bằng Vương, một vị yêu tộc cường giả giá vụ hậu kỳ khác là Thạch Hầu Vương liên thủ cùng nhau đối chiến Độ Thiện đại sư. Cách chương.